Thánh Vương, chương 1126, thần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1126, thần thể không sai, phân thân Chu Thiên này đang cô đọng thần thể ấn mượn hệ thống tính toán thiên cơ suy tính ra con đường sau này của mình, vô số thiên cơ bị đánh cắp đều thẩm thấu vào trong thân thể của hắn. Ngoài ra, một kế hoạch thần thể hoàn mỹ cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Một số bóng hình hư ảo ngưng tụ thành thực thể. Thực thể này chính là một thần thể hoàn mỹ. Toàn bộ chính là một đoàn tinh thể, tế bào hình khối tạo thành giống như là hệ tinh bích, lại giống như là thần quốc, lại giống như tiên giới. Tế bào trên thần thể hoàn mỹ này giống như thế giới trong tiên giới tạo thành. Mỗi tế bào tiên giới này đều là hình dạng của tiên giới đẳng cấp 3000. Hay nói cách khác, thần thể hoàn mỹ này là của chục vạn vạn hạt tiên giới nhỏ bé ngưng tụ lại, xếp thành tổ hợp khác nhau rất lớn với một số tiên thể có sự. Miêu tả thần thể như vậy thì phải cần ai cũng không thể biết rõ. Năng lượng chữ chơi mới tại web chuai.com, cho nên phân thân Chu Thiên thu được càng nhiều năng lượng một mới có thể đạt được hiệu quả lớn nhất. Sau khi mấy vạn ngôi sao rơi xuống, thần thể kia dần dần đầy đặn lên. Thần thể mạnh mẽ phát ra ánh sáng óng ánh vô thượng, bên trên có rất nhiều huyền bí đang xoay tròn lấy. Thần thể này chính là kết quả của hệ thống tính toán thiên cơ cường đại nhất, thần thể thích hợp cho phân thân Chu Thiên nhất. Ngừng hấp thu bầu trời thần cách với ý đồ mạnh mẽ. Chỉ không ngừng hấp thu như vậy thì, hấp thu, phân thân Chu Thiên há miệng hút thân thể óng ánh này vào trong miệng. Sau đó bên trong thân thể hắn vang vọng tiếng rùng rùng không dứt. Sau một hồi, vô số dịch nhờn từ trong đó tiết ra, chính là tạp chất. Thân thể của hắn đã biến thành hư gian nước, biến thành tinh thể, giống như là thủy tinh sau khi bị hòa tan sẽ tạo ra dịch thủy tinh. Những dịch thủy tinh này không ngừng bị thượng đế dẫn kình dung hợp, dung luyện. Không biết qua bao lâu, từng đợt hào quang xuất hiện từ trong đó, giống như từng sợi thần quang khi thiên địa còn sơ khai. Rất tốt, chư thần ấn ký, dung hợp năng lượng. Đúng lúc này, chư thần ấn ký từ chỗ sâu trong phong ấn bay lên, bị phân thân Chu Thiên nuốt xuống. Sau đó thân hình màu thủy tinh kia liền biến thành màu vàng. Ọt ô, ọt ô, hắn lại càng bức bách kim quang thành từng giọt ra khỏi thân thể, khôi phục màu sắc thủy tinh. Sau đó hắn lại nuốt chư thần ấn ký vào, rồi lại bước ra ngoài thân thể. Trong suốt quá trình vừa nuốt vừa bước này, thân hình cỏi, rắn chắc chắc chắn đã nhận lấy sự tẩy một. GC, hư tinh thể kia lại càng thêm cứng. Đúng lúc này, Bích Lạc mang theo tiên. Lỗ thú tiến tới đằng sau phân thân Chu Web Toyen. Còn Bích Lạc vỗ vỗ cô lỗ thú, nói với nó. Chu Thiên đại nhân đang ngưng tụ thần thể, ngươi phải trợ giúp hắn một tay chứ. Chỉ có ngươi mới có thể trợ giúp hắn tốt nhất, những người khác đều không làm được. Nếu cô đọng thần thể thành công, chúng ta có thể đối phó với Ngạo Thiên và khối Chu Thiên Vương phù lục thứ 9. Cuối cùng, đến thời điểm mấu chốt, chúng ta có thể đi thần giới rồi. Tiểu trư màu hồng phấn cô lỗ thú nhổ ra một đám bọt khí, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, tựa như muốn nói. Đi thần giới mà ta phải dựa vào các ngươi sao? Quả thật là buồn cười. Thông báo phía pha lúc này bong bóng nhanh chóng bao phủ phân thân Chu Thiên. Lập tức bên trong bọt khí sôi sục, phân thân Chu Thiên phân hóa thành tinh thể thủy dịch lăn mình quay cuồng, chấn động vang vọng, đã không phải người nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lỗ thú liên tiếp phun bọt khí ra ngoài. Những bọt khí này đánh vào bên trong thân thể phân thân Chu Thiên, tựa như từng tiên giới đã trở thành bọt khí. Thần thể hoàn mỹ cuối cùng đã thành công. Cô lỗ thú này phun ra một hơi làm phân thân Chu Thiên đột phá cực hạn cuối cùng, đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. Một thân thể cao lớn đã được tạo ra. Khí tức thần thể này vô cùng nguy nga, núi cao cũng không thể so về vai, biển cả không thể so về rộng. Khí tức vô hạn không bờ từ trong đó truyền ra, thể hiện thực lực phân thân Chu Thiên mạnh mẽ vô cùng. Trên bầu trời, vô số ngôi sao thần cách vận chuyển nhanh chóng, mãnh liệt trùng kích xuống, làm cho trong thân thể phân thân Chu Thiên giống như có rất nhiều tinh cầu. Khí tức thần giới tuôn ra từ trong thân hình hắn. Răng rắc, hắn nắm chặt hai nắm đấm, lập tức một niềm tin chiến thiên, chiến trường, chiến thần sinh ra. Năm ngón tay đưa một chảo, lập tức tám khối Chu Thiên Vương phù lục trong tay ngưng tụ thành một trinh thế, chỉ khuyết thiếu một trái tim ở giữa. Khối kia chính là khối Chu Thiên âm phù, cô lỗ thú thật lợi hại, có thể ấn thượng đế dẫn kình. So với bọt khí, hệ thống tính toán thiên cơ cũng đều kém một bậc. Con thú này gần như là vô địch, bây giờ cho Dương Kỳ chiến đấu với Ngạo Thiên thì cũng không sợ gì nữa. Nhưng đi sợ hãi duy nhất chính là người này đưa ra khối phù lục cuối cùng, làm ảnh hưởng với vạn giới vương đồ. Vì thế chúng ta không thể ra tay trợ giúp Dương Kỳ. Một khi ra tay, vạn giới vương đồ sẽ xuất hiện khe hở, Ngạo Thiên sẽ thừa cơ mà vào. Phân thân Chu Thiên nói, điều này ta cũng biết, Bích Lạc trước kia nàng là quận chúa nhưng bây giờ đã là một cự đầu trên thông thần cổ lộ, là cường giả khủng bố cấp trung kỳ vô thượng, nắm quyền hành trong tay, cho dù gặp chuyện cũng có thể tinh táo mà phân tích. Nhưng mà Dương Kỳ chiến đấu với Ngạo Thiên, hai người tương đương nhau. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không biết Ngạo Thiên có âm mưu gì nữa. Ngạo Thiên một mực không thị triển chư thần ấn ký. Đáng tiếc là Dương Kỳ không chịu bắt mạt cướp chư thần ấn ký của hắn. Nếu không hai mảnh chư thần ấn ký sát nhập lại, Dương Kỳ sử dụng thì nhất định có thể giết chết Ngạo Thiên. Điều này, Dương Kỳ cũng có tính toán riêng của hắn. Phân thân Chu Tiên thản nhiên nói, tất cả đều lấy ý chí Dương Kỳ làm chúng ta nhiều. Com thực lực của mạt hoàn toàn ở dưới Dương Kỳ với Ngạo Thiên rồi nên không đáng lo ngại. Giờ chúng ta hãy yên lặng mà theo dõi kỳ biến, bây giờ tất cả lấy Dương Kỳ làm trung tâm. Có lẽ lúc này đây chính là kỳ ngộ lớn nhất của chúng ta. Rất có thể chúng ta sẽ vạch trần bí mật đại mộ này vì Ngạo Thiên đã đi vào trong thần giới. Muốn vạch trần bí mật đại mộ chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta thì chưa đủ, chỉ có ý chí Chu Tiên Vương thì mới có thể đạt được. Ta thấy lâu như vậy mà Dương Kỳ chưa tung ra đòn sát thủ chính là vì hắn hy vọng có thể cướp được khối Chu Tiên Vương phù lục cuối người Ngạo Thiên. Tính của hắn mạnh mẽ hơn Ối Âng trên một thứ chín. Thiên hét ra tại nơi phong ấn, Ngạo đang điều tức tìm cơ hội tốt không lường được vô số thủ thiên. Hắn vô cùng hiểu rõ người một với Dương Kỳ, song phương đều cả hai đều cảm giác đối phương sâu không thị triển ra. Dương Kỳ nhìn Ngạo, nhưng vì vô cùng tinh tường tính cách tác phong Ngạo Thiên mà không biết Ngạo Thiên còn bao nhiêu đòn sát thủ chưa thi đoạn triển ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lúc đó, nội tâm Ngạo Thiên cũng vô cùng hiểu rõ Dương Kỳ. Người này sẽ không vì bất cứ lợi ích gì của hắn mà thay đổi hay dao động. Hắn cũng không biết đến cùng Dương Kỳ có bao nhiêu tiềm lực. Mỗi một lần thấy Dương Kỳ như tới đáy, hắn lại bắn ngược trở lại. EOC Upton, con Dương Kỳ này đã ở cảnh giới khủng bố. Cho dù hắn tự cho là nắm chắc biến hóa của Dương Kỳ, nhưng tiềm lực của Dương Kỳ thì hắn không thể nắm chắc được. Dương Kỳ như một nhân vật chính sống sờ sờ, mỗi một lần gặp nguy cơ thì đều có lực lượng thần bí cứu giúp. Hắn cũng không biết lực lượng thần bí này rốt cuộc là cái gì, vì sao lần nào Dương Kỳ gặp dữ cũng đều biến nguy thành an. Web John bên trong cựu U có một luồng số mệnh chiếu cố hắn, số mệnh không ở bên trên thân thể hắn làm cho không ai có thể nắm chắc quỹ tích vận mệnh của hắn. Ngạo Thiên thấy người này như quái thai đánh không chết, không biết lúc nào sẽ bộc phát hết ra. Hắn muốn xuyên qua số mệnh Dương Kỳ, một lần hành động bóp chết thì mới có thể thành công. Dương Kỳ, thật sự ngươi không thúc giục vạn giới vương đồ để đối phó ta sao? Ngạo Thiên lại nói, chẳng lẽ ngươi không muốn xem khối Chu Tiên Vương phù lục thứ 9 của ta có hình dạng gì sao? Ta thù hận ngươi, vừa lúc đó, Ngạo Thế phát ra âm thanh hối hận vô cùng. Ngạo Thiên, sớm biết như vậy thì ta đã lấy khối Chu Tiên Vương phù lục thứ 9 đưa cho Dương Kỳ rồi. Chỉ ở trong tay hắn thì nó mới có thể phát huy lực lượng lớn nhất. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng ta không phòng bị gì sao? Ngạo Thiên nói, trò vặn vãnh của ngươi đều nằm trong tính toán của ta hết. Thực ra ta đã sớm tính toán hết để ngươi ăn cắp khối Chu Tiên Vương phù lục cuối cùng rồi để hắn hợp nhất. Nhưng giờ thực lực của hắn đã đến cảnh giới này, chẳng may khi hợp nhất lại xảy ra chuyện gì thì ta không thể nắm bắt được. Cho nên, nhi tử, bây giờ ngươi đã mất giá trị sử dụng rồi. Ta cũng không định giữ ngươi lại. Đáng tiếc quá. Vốn ta chuẩn bị đưa ngươi làm lãnh tụ, nhưng ngươi lại gian ngoan mất linh, dám phản bội ta. Đúng là ta không nên sinh ra ngươi. Giết con trai thì có sao chứ? Ngạo Thiên, ta còn rất nhiều nhi tử mà. Ngạo Thế nghiến răng nghiến lợi. Ngạo Thiên, ngươi không thể nào là đối thủ của Dương Kỳ được đâu. Mạt, giờ đây, vì đánh chết Ngạo Thiên, thậm chí ta có thể kính dâng tính mạng của mình. Ngươi hãy giao chư thần ấn ký cho hắn, để hắn một lần oanh kích giết chết Ngạo Thiên. Bây giờ ta rất tin tưởng Dương Kỳ, sau khi thành công nhất định hắn sẽ trả lại chư thần ấn ký cho ngươi. Chuyện này, hiện tại hắn cũng biết, để giết chết Ngạo Thiên thì chỉ có biện pháp duy nhất là sát nhập chư thần ấn ký của mình với chư thần ấn ký của Dương Kỳ. Sau đó khí công của Dương Kỳ tăng lên nhiều lần, một lần hành động chắc chắn chiếm thể thượng phong tuyệt đối. Nhưng căn bản chư thần ấn ký là của hắn, một khi sát nhập lại thì con đường tương lai của hắn sẽ như thế nào? Một khi chư thần ấn ký đã sát nhập lại thì không thể nào đánh vỡ nữa. Chính vì như vậy mà nếu phân phối lại, chẳng lẽ Dương Kỳ đưa hết chư thần ấn ký cho mình sao? Trong lòng hắn vô cùng do dự, đây là quyết định sinh tử, một khi thất bại thì hắn không có đường lui. Tuy hắn tin tưởng Dương Kỳ, nhưng tại thời điểm khẩn yếu trước mắt, hắn vẫn không thể đưa ra lựa chọn tốt nhất. Mạt, Ngạo Thiên nói, chư thần ấn ký chính là của mình, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pita và ngươi thù không đội trời chung, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đã nhận được chư thần ấn ký thì chính là tuân theo đại vận thiên địa. Một khi ngươi bỏ qua chư thần ấn ký thì đại vận chư thần kia cũng rời bỏ ngươi. Đến lúc đó tính mạng của ngươi cũng đến hồi kết. Chắc ngươi cũng biết một thân khí công của ngươi đều nhận được từ chư thần ấn ký. Một khi đã lựa chọn bỏ qua thì ngươi sẽ là một người bình thường, chư thần sẽ cướp lại vinh quang của ngươi. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Dương Kỳ không nói lời nào, cứ chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn tất cả. Cách chương.